toàn chức pháp sư dị bản, chương 1224, đánh bại Triệu Sắc Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sủng thú của Giang Dục, Mục Bạch quyết định khó quá bỏ qua, không tiếp tục lại can thiệp, tùy ý hắn muốn làm gì làm. Có thể để cho Mục Bạch nhiều ngày thắc mắc nhất chính là, Hắc Miêu đại đế của Giang Dục vậy mà đã là chuẩn đại đế cảnh giới. Đại đế chưa bao giờ bị coi là nhược giả cả. Đặt cái này ở trong thế giới ma pháp, Giang Dục hoàn toàn tự nhiên không phải cấm chú nhưng vẫn đè cấm chú ra đánh một trận liền không thành vấn đề. Hắn đây rốt cục là làm sao thu nhận được đại đế cấp Hắc Miêu này tình nguyện đi theo mình. Hoặc nói, chẳng lẽ Giang Dục có kỳ ngộ nào để đem Hắc Miêu ban đầu ấu niên kỳ nuôi dưỡng nhanh đột phá đến như vậy? Nghĩ một hồi không có kết quả, Mục Bạch quyết định bỏ qua không nghĩ nữa, lần tới có cơ hội cùng một chỗ điều tra xem sao. Trong cùng một thời gian Mục Bạch đang hỏi thăm Nguyệt Thanh Y, đem đến một chút những năm nay kinh lịch thu được tài nguyên chân quý cho nàng tu luyện. Cùng lúc đó ở Bắc Đài Học Viện, tại trong tiểu viện Triệu Mãn Duyên, hắn đang trầm tĩnh cầm một quyển sách đọc cho khuây khỏa, cũng không phát giác được cái gì, chỉ là sờ lên cổ, giống như bị thứ gì đốt một chút, nhưng hắn cũng không để ý, hắn vẫn là tiếp tục xem trên tay quyển sách này. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng thoáng cái liền qua mất, tại một tháng sau, Bắc Phương Thần Châu phát sinh chuyện cực lớn. Tông môn, học viện hệ thống tu hành giả liên minh công nhiên hướng về trong truyền thuyết ở Bắc Phương ẩn thế tông môn Triệu Sắc Tông tuyên chiến. Tin tức này truyền ra trong nháy mắt nhấc lên tiếp một hồi phong bạo. Đồng thời trong cùng một lúc các châu tông môn liên minh phân bộ cùng rất nhiều đại tông môn môn phái, học viện lớn nhỏ đồng loạt tuyên chiến Triệu Sắc Tông. Những tông môn này cấp tốc tạo thành thế lực khổng lồ quét sạch hơn phân nửa 7-8 tuyến đường nối về dãy núi ẩn thế dưới làn sương mù Trác Sơn, thẳng đến để cho toàn bộ cương thổ đại lục chấn động. Vô số thế lực không tham dự đều cảm thấy những này tông môn liên minh điên rồi. Thậm chí có thế lực là khách hàng thân tín của Triệu Sắc Tông muốn san bằng cuộc động loạn này, ý đồ vuốt ve liếm láp một lần Triệu Sắc Tông. Nhưng không nghĩ tới tông môn liên minh kia thực sự quá cường hãn, khí thế trời long đất lở, đông như quân nguyên. Bọn hắn chỉ cần bước đều bước về phía trước, các thế lực này căn bản ngay cả động tay cơ hội đều không có, liền bị liên minh tông môn chi uy cho trấn áp. Cái này lập tức để toàn bộ siêu duy thần lục những người có não lập tức minh bạch vì cái gì tông môn liên minh đứng đầu chủ trương bằng mọi giá chuyện bé xé to, vì một cái Diệp Mộng A mà hóa thành bầy chó dại cắn xé lớn thế. Rất rõ ràng, bọn hắn đây là muốn mượn một cơ hội này để vỗ ngực nói với những Hàn Hải Điện, Thanh Vũ Đế Quốc, Nhật Minh Giáo, Thiên Hạ Điền Gia, Quỷ Cốc Tông rằng, các ngươi chớ lại xem thường chúng ta bây giờ liên minh với nhau tự nhiên có thể để các ngươi sự cân bằng ở giữa phá nát. Giữa tháng tư, tầm mắt của cả phương Bắc Thần Châu nhao nhao nhìn về phía Trác Sơn. Nơi đó, hiển nhiên có một trận khoáng thế chi chiến tựa hồ sắp xảy ra. Mà vào lúc này, Cảnh Châu bên trong, Bắc Đài Học Viện nhưng không có đi trước tuyên chiến Triệu Sắc Tông. Mà là tại Hào Khẩu Kỳ Danh tiến hành, tuyên thệ trước khi xuất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Viện trưởng Tống Viễn Kiều thuyết pháp, đó chính là kiên định thống nhất phát ra hiệu triệu âm thanh, thống nhất quan niệm, đánh bại Triệu Sắc Tông. Về phần lúc nào đánh cũng không biết, liền ngay cả sư tăng Triệu Mãn Duyên cũng bị kéo qua tọa trấn trên trận cùng nhau tuyên thệ trước khi ra trận. Bắc Đài Học Viện trong sân rộng, vô số đệ tử tinh anh đều tụ tập ở chỗ này cũng tiến hành tuyên thệ trước khi xuất quân. Đứng trên cùng, Viện trưởng Tống Viễn Kiều mang theo một đống lớn giáo sư cùng ban giám hiệu đứng tại đó. Bọn hắn cũng không có trước tiên cổ vũ lòng người, sau đó tuyên cáo đối với Triệu Sắc Tông tuyên chiến, mà ngược lại là tại nguyên địa chờ đợi, tựa hồ đang tận lực kéo dài thời gian. Nói gì thì nói, Tống Viễn Kiều khá là nhát chết. Vẫn không nên đánh trận đầu, tốt nhất là cứ để liên minh tông môn quần thảo vài ngày với Triệu Sắc Tông, sau đó bọn hắn xông lên sau cũng chưa muộn. Đứng tại trên đài cuối cùng một bên, giống như một viên mặt trời nhỏ, đại sư Triệu Mãn Duyên cũng không hề để ý, kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian thôi, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Sắp đại chiến càng không có quan hệ gì, hắn chỉ phụ trách test ly thủy hồ lô đỡ đòn, ngoài ra cũng không dự định giết người. Nhưng nếu là dám chọc tới trên đầu của hắn, vậy hắn liền chuẩn bị viết thư tay triệu tập nữ đại đệ tử dáng đẹp ngực bự mông cong chân dài trắng nõn, để nàng một chém lại một chém đại náo thiên hạ, đưa đối phương toàn bộ về nhà, đi gặp chúa nói tiếng Hán. Triệu đại sư, một bên Tống Viễn Kiều đi tới, lên tiếng chào. Tống viện trưởng, xin chào. Triệu Mãn Duyên cũng trở về thành, nhìn về phía Tống Viễn Kiều. Triệu đạo sư, thật sự là có lỗi, người mới gia nhập không lâu, liền có đại chiến phát sinh, bất quá lần này đại chiến không thể coi thường, còn cần ngươi xuất lực mới được. Tống Viễn Kiều giả vờ giả vịt một bộ áy náy tràn đầy bộ dáng. Ừm, nếu mà bắt buộc ta sẽ ra tay. Triệu Mãn Duyên thật cũng không so đo những cái này, bình tĩnh gật đầu. Tốt, Triệu đại sư thật sự là sảng khoái. Tống Viễn Kiều cười khà khà như vậy nói. Nói xong, lão nghĩ nghĩ, lại mở miệng xin bổ sung. Bất quá Triệu đạo hữu, ta chỗ này còn có một việc làm phiền ngươi, ngươi là chúng ta giảng viên tự do khách khanh, càng là đại sư Phật tăng tu hành lâu năm, đợi chút nữa khả năng cần ngươi tiến hành phát biểu, cổ vũ một chút lòng người. Nghe đến lời này, Triệu Mãn Duyên ngược lại là sừng sốt một chút, để hắn đến nói chuyện cổ vũ lòng người. Uầy, quá mẹ nó đặc sắc, có thể, Triệu Mãn Duyên đương nhiên không có lý do cự tuyệt gật đầu đáp ứng. Nhưng vì lo sợ ngài chưa có chuẩn bị ta đưa bản nháp cho ngài mượn cái kia mời ngài cầm tờ phong bì này, đến lúc đó dựa lấy như trên nói theo liền tốt. Có thể thêm bớt câu từ cho sinh động, Tống Viễn Kiều rút từ trong tay áo ra, đem một phần bản thảo đưa cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên tiếp nhận, lúc này mở ra nhìn lại. Ân, từ ngữ dùng rất tốt, tất cả đều là cổ vũ lòng người, dùng cái này bản thảo đích thực là có thể cổ vũ những đệ tử này. Một đường nhìn sang, nhìn thấy vì cái gì cùng đối phương khai chiến nguyên nhân, Triệu Mãn Duyên liền cảm thấy hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn lại, trong bản thảo kê khai, khi thấy đối phương tà đạo tông môn việc ác về sau, chính Triệu Mãn Duyên liền không khỏi nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì chế bá toàn bộ đại lục ý đồ khống chế toàn bộ đại lục vậy cũng là việc nhỏ, cái gì đại đệ tử giết người cướp bóc, cái gì đệ tử ký danh lừa gạt chúng sinh, đạo tặc làm đủ loại việc xấu. Ở trong đó lại còn nói, cái này tông môn tông chủ còn làm việc ác bất tận, không ngừng điều động môn nhân khống chế từng tòa đại châu, đem mặt hàng tung ra đại trà làm lũng đoạn kinh doanh của người khác, ý đồ làm cho cả tòa siêu duy thần lục này lại một lần nữa biến thành chế độ nô lệ thời cổ đại. Cái này khiến Triệu Mãn Duyên rất là phẫn nộ, làm cho cả siêu duy thần lục đều biến thành chế độ nô lệ, chẳng phải là hắn cũng muốn biến thành nô lệ. Khó trách liên minh tông môn muốn cùng đối phương khai chiến. Đối phương đây là đáng đời. Cái này không khai chiến đều không thể nào nói nổi, chờ đánh nhau, Triệu Mãn Duyên nhất định sẽ ra tay không khoan nhượng, trừ họa cho dân. Bất quá, khi Triệu Mãn Duyên thấy được cuối cùng một đoạn mấy chữ cuối cùng kia về sau, cả người liền choáng váng. Mấy chữ cuối cùng, rõ ràng tiêu diêu tại nơi đó, rõ ràng mạch lạc đường nét sắc như dao to đến mức không có khả năng nhìn nhầm. Đánh bại Triệu Sắc Tông, mang về Thái Bình cho thần lục. Triệu Mãn Duyên cách chương.